Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1052, thất tu tôn giả nằm đao. Góc truyện audio.com, đây chính là lúc ấy, đưa tới trong vũ trụ các tu sĩ tranh đoạt phệ hồn yêu hồ ó nguyên hình là mấy tháng trước bị Tống Thư Hàng dùng. Duy nhất một lần phi kiếm, bắn vào vũ trụ tán tu cao thủ, bán hồ đạo nhân, cùng pháp bảo của hắn hồ lô. Cũng không biết lúc trước bán hồ đạo nhân hồ lô ở trong vũ trụ đã trải qua biến hóa như thế nào, cuối cùng biến thành để các tu sĩ động tâm. Phệ hồn yêu hồ còn dẫn tới rất nhiều tu sĩ đuổi theo đầy vũ trụ duy nhất một lần phi kiếm chạy loạn. Lúc đó, cái này hồ lô cuối cùng rơi xuống Tống Thư Hàng trong tay, lại bị thất tu tôn giả mượn đi, bởi vì trên đó ẩn chứa. Cái gì đều có thể bán, khí thức có thể bằng này tìm tới thần bí, cái gì đều có thể bán, thất tu tiền bối thuận lợi tìm tới vị kia sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn tại thiên kiếp thế giới bên trong khi độ kiếp vị kia cái gì đều có thể bán cường thế xâm nhập còn bán hắn một cái. Bình thiên quan cứu được hắn một đầu mạng nhỏ, thất tu tôn giả mỉm cười. Cái kia là tự nhiên, nếu như ta không có gặp gỡ vị kia làm sao có thể liên hệ với Thư Hàng tiểu hữu, đồng thời cùng ngươi hoàn thành giao dịch. Lúc đó thất tu tôn giả hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được vị kia. Cái gì đều có thể bán cũng thành công mua đến mình muốn bảo vật. Thất tu tôn giả cần độ kiếp bảo vật tại hiện thế sớm đã diệt tuyệt cũng chỉ có vị này. Cái gì đều có thể bán, trong tay mới có hơi hàng tồn. Lúc đầu, ngay lúc đó thất tu tôn giả là muốn mang lấy Tống Thư Hàng cùng đi gặp vị này. Cái gì đều có thể bán, bất quá khi đó vị kia, cái gì đều có thể bán, phất phất tay, biểu thị không cần phiền toái như vậy. Hắn từ thất tu tôn giả cái kia hỏi Tống Thư Hàng đạo hiệu cũng từ thất tu tôn giả nơi đó đạt được một chút cùng Tống Thư Hàng có liên quan vật phẩm về sau, liền thi pháp khóa chặt Tống Thư Hàng vị trí cách thiên sơn vạn thủy có liên lạc hắn cũng thuận lợi hoàn thành một đơn viễn trình giao dịch. Có thể nói, đây là một lần ân cứu mạng, nhân tình này cũng lớn, không cần khách khí, đem hồ lô giao cho Tống Thư Hàng về sau thất tu tôn giả cười vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Nói đến thật sự là hâm mộ Thư Hàng tiểu hữu. Ngươi không biết, lúc ấy nhìn thấy ngươi, nhân tiền hiển thánh, cùng, huyền thánh, thời điểm ta khiếp sợ đến mức nào, còn có lục tu cái kia một mặt mộng bức bộ dáng, đặc biệt đùa. Nhưng vào lúc này, Tống Thư Hàng trên người đao ý khôi giáp đột nhiên động. Nguyên bản một mực là, phòng thủ, trạng thái đao ý khôi giáp đột nhiên đổi thủ làm công. Một đạo hung tàn đao ý đột nhiên tăng vọt, đao ý kéo theo đao khí, ngừng tụ ra uy mãnh sắc bén đao khí, rơi vào thất tu tôn giả trên thân. Thất tu tôn giả trên người đạo bào tự động kích hoạt tầng tầng lớp lớp phòng ngự trận pháp hiển hiện. Đạo ý chạm tại phòng ngự trận pháp bên trên, đem thất tu tôn giả tầng ngoài cùng phòng ngự chạm tạo nên một trận gợn sóng. Nhờ có thất tu tôn giả thực lực cao cường, phòng ngự cường đại, mới vô hại ngăn lại một đao kia. Thất tu tôn giả, ngoài ý muốn, đây quả thật là ngoài ý muốn. Trước đó Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục đối luyện ngự đao thuật lúc A Thập Lục đoàn đao hết thảy chém Tống Thư Hàng 36 đao nhiều, hắn. Đạo ý khôi giáp, kỳ thật đã ở vào một cái. Điểm tới hạn, chính là bởi vì ẩn ẩn cảm ứng được. Đạo ý khôi giáp, điểm tới hạn, cho nên, trước đó Tống Thư Hàng mới đưa ra trước đình chỉ. Ngự đao thuật, góc truyện audio.com. Đối luyện, nghỉ ngơi trước một hồi đề nghị. Chỉ là không nghĩ tới, thất tu tôn giả tại trên bả vai hắn cái vỗ này, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi có phải hay không nhìn ta khó chịu? Thất tu tôn giả trầm mặc sau một lúc lâu, nói. Không có chuyện, đây là ngoài ý muốn, tiền bối ngài nhất định phải tin tưởng ta. Chấm, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Thất tu tôn giả, vậy tại sao vừa thấy mặt liền phải chặt ta? Chấm, nói rất dài dòng, với ta mà nói, đây là một cái bi thương cố sự. Tống Thư Hàng sâu kín thở dài, chỉ trên người mình đạo ý khôi giáp. Thất tu tiền bối ngài cảm giác cái đồ chơi này là cái gì? Thất tu tôn giả đánh giá Tống Thư Hàng trên người khôi giáp. Nhìn qua tựa hồ là một loại. Chân nguyên hộ thể, kỹ năng, nhưng mơ hồ lại có thể cảm ứng được một loại phòng thủ ý tới. Đợi chút nữa, đây là, khải ý sao, không, nó là đao ý Tống Thư Hàng chân thành nói. Không có khả năng, thất tu tôn giả phủ định hoàn toàn nói, đao chính là trong binh khí bá chủ, đao ý chủ công, làm sao có thể ngưng tụ ra áo giáp bộ dáng. Nhưng nó liền là đao ý Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, một mặt thổn thức. Thất tu tôn giả chăm chú suy tư thật lâu, ngươi nhất định ngưng tụ hàng giả. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, cho nên ta mới nói, với ta mà nói, đó là cái bi thương cố sự. Bởi vì cái này thân đạo ý khôi giáp ta kém chút đem ta chính mình đạo hiệu đổi thành. Bá khải tống nhất, thất tu tôn giả chăm chú nghiên cứu hạ Tống Thư Hàng trên người đạo ý khôi giáp. Nó thật là đao ý thiên chân vạn xác, ngài không tin, ta biểu thị một lần cho ngươi xem một chút. Tống Thư Hàng đạo, chỉ cần hắn thôi phát đao ý, đem đao ý khôi giáp, toàn bộ quá trình biểu thị một lần, thất tu tiền bối liền sẽ tin tưởng cái này khôi giáp là đao ý sự thật. Không cần, ta tin tưởng ngươi, thất tu tôn giả nói. Cho nên nói, bởi vì nó nhưng thật ra là đao ý, cho nên ta vỗ nhẹ nhẹ ngươi một cái, liền đưa tới nó phản kích. Khục, đó là cái ngoài ý muốn, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Của ta đao ý khôi giáp phản kích điều kiện tiên quyết là có một cái điểm tới hạn, đối với nó công kích đạt tới một cái điểm tới hạn về sau, nó mới có thể chủ động phản kích. Mà ở tiền bối ngài đập ta trước đó, A Thập Lục Trung chặt ta 36 đao. Sau đó tiền bối ngài đập bờ vai của ta một cái, vừa vặn đập vào đao ý khôi giáp bên trên. Thất tu tôn giả, cho nên nói ta đáng chết không may bị chặt đấy. Thất tu tôn giả tâm thật mệt mỏi, cái kia cho nên ta muốn nói xin lỗi sao? Tô Thị A Thập Lục cử đi nâng mình tay nhỏ, dù sao chặt Tống Thư Hàng khôi giáp 36 đao là ta chặt. Việc này không trách được tiểu Thập Lục, thất tu tôn giả thở dài, đáng đời ta không may, không hổ là Tống Thư Hàng tiểu hữu, vậy mà có thể ngưng tụ ra như thế hoang đường. Khục, có ý nghĩa đạo ý, chúng ta không nói đạo ý khôi giáp, đúng, ta vừa rồi nhìn thấy Thư Hàng tiểu hữu ngươi đang luyện ngự đao thuật, vậy ngươi ngự đao phi hành đã luyện thành sao? Thất tu tôn giả hỏi. Ừm, ngự đao phi hành đã tu luyện thành công, tiếp xuống liền là luyện nhiều một chút, soát hạ kỹ năng thuần thục giá trị. Tống Thư Hàng đáp, như vậy, ngươi chiêu kia kéo đao thuật đâu, luyện sao? Thất tu tôn giả hỏi. Tiền bối, cái kia là dắt đao thuật, không phải kéo đao. Tống Thư Hàng vẻ mặt thành thật hồi phục, đều như thế, chiêu kia đao độn chi thuật tốc độ không tệ, ngươi không cân nhắc luyện một chút sao? Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, thất tu tôn giả đạo. Bằng lương tâm nói, ngoại trừ tư thế thì hoa một điểm, chiêu kia, dắt đao thuật tốc độ thật rất không tệ, dắt đao thuật ta sẽ đi tu luyện, coi như bình thường không dùng được nhưng thời điểm then chốt có thể sử dụng. Tống Thư Hàng trả lời, tư thế kỳ hoa cái gì có quan hệ gì, chỉ cần có thể ở lúc mấu chốt bảo mệnh, tư thế lại kỳ hoa cũng không có việc gì. Nếu không ngươi bây giờ liền luyện một chút, ta ở phía dưới thay ngươi nhìn xem, thuận tiện chỉ đạo ngươi một cái. Thất tu tôn giả nói. Thất tu tiền bối ngài thật không nghĩ nhìn ta việc vui ý tứ. Tô Thị A Thập Lục nhìn đồng hồ, khoảng cách buổi chiều khóa còn có chút thời gian, đi qua đi ngang qua cũng không nên bỏ lỡ. Đây là thất phẩm đại tôn giả hiện trường chỉ đạo, qua hôm nay, ta ngày mai liền không nhất định có tâm tư chỉ đạo ngươi tu luyện kéo đao thuật. Thất tu tôn giả cười ha hà nói, cần phải suy nghĩ thật kỹ nha, mà lại ta có thể nhắc nhở ngươi, chiêu kia, dắt đao thuật ta cũng thoáng nghiên cứu từng cái điểm điểm. Dù sao nó rất thú vị, so với bình thường ngự đao phi hành đến, nó càng thích hợp người mới học, nó không cần lo lắng bình ổn vấn đề. Mà lại ta còn nghiên cứu ra mấy cái để, dắt đao thuật càng phù hợp không khí động lực học thể lưu tính toán kéo đao góc độ. Thất tu tôn giả nói, thành giao, nhưng là ta có một điều thỉnh cầu. Tống Thư Hàng cơ chí nói, ta muốn mời thất tu tiền bối ngài tự mình trước cho ta làm mẫu một lần được chứ? A Thập Lục vừa rồi đều là dạng này dạy ta, nàng trước làm mẫu mấy lần, sau đó lại tinh tế cùng ta giảng giải lý luận. Cứ như vậy ta rất nhanh liền có thể học được dắt đao thuật. Thất tu tôn giả mỉm cười. Có gì không thể, bản tôn còn có thể cho từng cái khác biệt góc độ đến cấp ngươi biểu thị một chiêu này, dắt đao thuật diệu dụng. Sau đó, tôn giả vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục con mắt tối sầm lại, ngay sau đó sáng lên. Sau đó, Thư Hàng cùng Thập Lục phát hiện mình ở vào một cái cự đại trong thạch thất. Chân thực huyễn tượng, tin tưởng Thư Hàng tiểu hữu cũng không lạ lẫm a, nơi này chính là ta. Chân thực huyễn tượng, chi cổ mộ thế giới. Thất tu tôn giả đạo, hắn tại quần bên trong nghe nói qua Tống Thư Hàng từng trải qua mấy lần bạch tôn giả. Chân thực huyễn tượng, dứt lời, thất tu tôn giả lại đưa tay quét ngang, trong hư không xuất hiện 10 cái tóc vàng đại mỹ nhân. Những này tóc vàng đại mỹ nhân tất cả đều mặc màu xanh nhạt váy dài, trên đó thêu lên hình vẽ con bướm. Mái tóc dài của các nàng đều như hoàng kim tạo thành tơ vàng, tản ra chói sáng quang trạch. Lục tu tiên tử, Tống Thư Hàng nhìn qua những này tóc vàng đại mỹ nhân, những này toàn bộ là lục tu nha. Không sai, tiếp xuống liền từ các nàng cho Thư Hàng tiểu hữu biểu thị. Dắt đao thuật đi, lục tu từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng là bản tôn một bộ phận, nàng đến làm mẫu, dắt đao thuật liền là bản tôn tại tự mình làm mẫu. Nếu như ngươi cảm giác lục tu không thích hợp ngươi thẩm mỹ quan, ta chỗ này còn có. Tứ tu, phiên bản, bất quá tứ tu là bạch ngọc sư tử bộ dáng, không phải hình người, từ nó đến làm mẫu. Dắt đao thuật không quá thích hợp ngươi học tập, thất tu tôn giả mỉm cười nói, mẹ nó, cường càng già càng cay. Góc truyện audio.com. Sau một khắc chân thực huyễn tượng bên trong, cái kia 10 cái lục tu tiên tử trong tay huyễn hóa ra bảo đao, các nàng thi triển, dắt đao thuật đằng không mà lên. Thế giới này, quả nhiên là cái nhìn nhan đáng giá thế giới. Lúc trước cái kia tóc đỏ linh hoàng sử dụng dắt đao thuật lúc áp chế phát nổ. Nhưng lục tu tiên tử sử dụng dắt đao thuật lúc lại làm cho người cảm giác được cảnh đẹp ý vui. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.